Tiếp Trạng Nguyên, chương 15, góc truyện audio.com. Edit, Yuki Titan, thứ ngươi ăn vừa rồi là xuân dược ta mua trên phố, tục xưng kim thương không ngã. Ăn một viên nghe nói có thể cho nam nhân một đêm dục tiên dục tử. Cho ngươi dùng thật sự là đáng tiếc, nhưng là ta rất ngạc nhiên, thứ đó đối với ngươi mà nói sẽ có cái gì hiệu quả đâu. Chủ tử, no, ai, ta nói qua, đêm nay ngươi chỉ có thể nói hai chữ. Tưởng cầu cứu liền gọi chủ tử. Chủ tử, thanh âm quá nhỏ, ta không có nghe đến. Chủ tử, lúc này tiểu trúc tử đã bắt đầu toàn thân phát run. Hơn nữa không biết làm gì. Hắn một tiếng lớn hô một tiếng chủ tử. Hơn nữa bắt đầu chậm rãi mang ngữ điệu khóc nức nở. Tiểu trúc tử còn tưởng rằng đường tự lại tại đùa giỡn mình. Căn bản không tính toán, đường tự thế nhưng lại đem mình kéo vào trong lòng hơn nữa còn mang lên giường. Đường tự cởi quần chính mình, tiểu trúc tử mới chạm phải đường tự một chút làn da liền bắt đầu lâm vào trạng thái điên cuồng. Nhiệt độ cơ thể của đường tự tựa hồ có thể cho tiểu trúc tử cảm thấy thoải mái chút. Vì thế tiểu trúc tử đuổi theo đường tự lộ ra nhục thể kia. Nhiệt độ cơ thể còn kém xa. Tiểu trúc tử kéo quần áo chính mình, rất nhanh thoát một tinh quang, cũng đem thân thể của chính mình hướng đường tự trên người cùng đi. Người một khi lâm vào điên cuồng khí lực liền sẽ biến lớn. Hơn nữa tiểu trúc tử tuy là thái giám trưởng thành lại gầy tiểu, nhưng là từ nhỏ không thiếu làm việc tốn sức, sử dụng khí lực đến lại đem đường tự đặt ở dưới thân. Đường tự cũng là không vội. Chỉ là nhìn tiểu trúc tử không rõ ý cọ cọ trên người hắn. Chủ tử, ô ô tiếng khóc tiểu trúc tử càng lúc càng lớn càng ngày càng thê thảm. Bổn nô tài, trách không được ngươi hay bị khi dễ. Rất khổ sở đi, ngươi lại kêu to ba tiếng chủ tử. Ta liền làm ngươi thoải mái. Chủ tử, ô ô chủ tử, ô ô, chủ tử, thanh âm tiểu trúc tử lần này đều có chút nghẹn ngào. Đường tự vừa thấy cũng là lúc, vì thế hạ thể chính mình gượng nhắm ngay hậu đình tiểu trúc tử sò xuyên qua. Ân, chủ tử, hậu đình tiểu trúc tử bị trống ra kia một khắc, cái loại nhiệt chướng này cảm giác tựa hồ tìm đến đột phá giống nhau phát tiết mà ra. Tiểu trúc tử phát ra thanh âm cao vút, hơn nữa điên cuồng lắc lư chính eo mình, tưởng đem nam vật trong hậu đình nuốt đến càng sâu. Ngẫu nhiên tiểu trúc tử khôi phục thần trí lại cảm giác chính mình vừa rồi làm thực dọa người. Khóc được càng lớn, tiểu trúc tử cùng đường tự liên tục ép buộc hơn phân nửa túc. Trời không lượng thời điểm, đường tự đem tiểu trúc tử ăn giải dược một cước đem đá xuống giường. Chính mình tiến cung đi truyền tin tức liền nói thời điểm tối hôm qua. Công chúa đột nhiên phát bệnh rồi qua đời. Hoàng cung kia một bên đã được hoàng đế sớm chuẩn bị tốt. Thiên tài lượng phò mã trong phủ hết thảy liền đều dọn xong. Công chúa trụ trong viện, đèn cung đình đổi giấy trắng đăng. Công chúa trụ phòng ở bên trong đại đường, dọn xong linh đài cùng quan tài. Bởi vì quan tài chung là không, không khỏi lâu ngày sinh biến. Hoàng đế nói với người ngoài nhiệt độ trong phòng không tốt. Sẽ làm hủy hoại thi thể công chúa nên sáng mai liền xuống mồ. Vì tạo thế, trong hoàng cung còn kéo qua một đám nô tài quỳ gối ngoài cửa phòng khóc. Chỉ có phò mã đường tự cùng tiểu trúc tử đứng ở phòng ở bên trong nói là thủ lăng. Kỳ thật không ai nhìn đến địa phương bên trong, đường tự ngồi ăn lúa mạch, tiểu trúc tử giúp hắn quạt, bắt đến không cũng sẽ ngủ gà ngủ gật, buổi tối còn có một trò hay phải diễn. Buổi tối phòng ngoại nô tài khóc được mệt mỏi, bắt đầu tiến vào thời điểm, lúc này trong phòng lại truyền ra thanh âm vật nặng va chạm tấm ván gỗ. Cũng truyền ra tiếng đường tự tựa hồ rất đau lòng khóc kêu. Công chúa a, ngươi như thế nào liền đi, rồi sau đó là tiểu trúc tử tiếng khóc la. Chủ tử, không cần a, người ngoài không biết mà nghe được thanh âm này sẽ tưởng rằng phò mã cùng công chúa có bao nhiêu tình cảm. Công chúa đi, phò mã thế nhưng lấy đầu chàng quan, nô tài bên trong đang ngăn cản, nhưng là trong phòng lại cùng việc tưởng tượng của người ngoài một trời một vực. Sự thật là đường tự buộc tiểu trúc tử làm bóng loáng thoáng khiêu lấy quan tài tạo thành tiếng vang. đáng thương nô tài sợ rớt xuống mà chính khóc cầu xin tha thứ. Cho nên nói sao, những điều tai nghe mắt thấy chưa chắc là đúng a, cách chương.